Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 237, nhân hệ nhân tộc quan vị hạng nhất, hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương cũng đồng thời chém ra một đao, tư thế giống như đúc. Trên lý thuyết mà nói, trên cản bản toàn bộ kỹ năng vạn diện kính sao chép sẽ cao hơn cả bản gốc 2 cấp. Tuy nhiên sẽ không vượt qua giới hạn đẳng cấp cao nhất của kỹ năng. Đây là nguyên nhân đối phương có thể bảo trì tỷ lệ phần thắng 46. Hạnh đồng hoàn toàn giống nhau, đồng thời vĩnh viễn mạnh hơn đối phương một chút, lâu dài có thể hoàn toàn dây dưa đối phương đến chết. Đáng tiếc kẻ hắn đối mặt là nhân hoàng. 2. Bạt đao chạm, đụng nhau, bạt đao chạm của kính tượng liền tan vỡ trong nháy mắt dễ như trở bàn tay. Căn bản đối phương không thể hoàn toàn sao chép được thiên phú của lục thương. Thiên địa nhất đao, bản hoàn chỉnh cung, thiên địa nhất đao, kính tượng, không hoàn chỉnh, căn bản không cùng một khái niệm. Vù, chém ra 3 đao, lục thương đã giết chết kẻ địch hoàn toàn. Cuối cùng, tên của nhân hoàng dừng lại ở vị thứ nhất. Thật đơn giản, chúc mừng ngài xếp hạng thứ nhất trong bia ghi danh. Sau 7 ngày sẽ kết toán phần thưởng thứ hạng cuối cùng. Chúc mừng ngài nhận được phần thưởng thứ hạng cao nhất. Tùy chọn thế giới, ngài có thể tùy chọn một thế giới trong top 30 làm phần thưởng. Chúc mừng ngài đứng đầu bia ghi danh. Chúc mừng ngài nhận được danh hiệu. Cô tuyệt, hiệu quả, lực lượng, mẫn tiệp, thể chất, trí lực tăng 1 tỷ điểm. Chúc mừng chủng tộc nhân tộc nhận được phần thưởng. Đề vị chế tài, toàn bộ chủng tộc thứ hạng thấp hơn chủng tộc của ngươi trong bia ghi danh đều sẽ chịu thêm 30, sát thương, đồng thời ngươi bị chủng tộc thứ hạng thấp hơn công kích sẽ được 30, miễn thương, nếu đối phương không ghi danh trong bia ghi danh sẽ không sinh ra ảnh hưởng này. Phần thưởng này lần nữa tăng lực sát thương của nhân tộc đối với những chủng tộc khác. Bây giờ có thể nói, ngoại trừ tam đại quan vị, nhân tộc liền không còn địch nhân nào khác, trở thành đại chủng tộc thứ tư đúng nghĩa. Sau khi phần thưởng này kết toán, lục thương không suy nghĩ chút nào liền trực tiếp chọn thế giới có vô số không gian trong gương kia làm phần thưởng. Kể từ giờ lục thương có 3 thế giới cùng lúc, tần số thế giới. Đây chính là kẻ cuối cùng. Còn bà nó, ta còn tưởng rằng sẽ có nhiều kinh thiên động địa. Còn không phải mặt hàng bị 3 đao của nhân hoàng đại nhân miểu sát. Đây chính hạng nhất trong hư không, kha kha. Trên đó ghi như vậy. Kỳ thực một tên chúng ta cũng không đánh lại đâu. Khi nhân tộc chứng kiến cảnh tượng chiến đấu sau cùng của nhân hoàng, phản ứng đầu tiên chính là, chỉ có vậy, tên này cũng có thể trở thành là hạng nhất. Không ngờ chỉ có thế thôi. Tuy nhiên bọn họ đều hiểu rõ, đây chỉ có nhân hoàng mới có thể làm được. Nếu đổi lại là bất cứ nhân tộc nào, phòng trừng cũng không chống nổi quan vị đầu tiên. Thực lực chênh lệch quá xa. Thực lực cách biệt giữa người hạng 2 của nhân tộc với hạng nhất là nhân hoàng, không biết kém bao nhiêu cấp vũ trụ. Nếu phải hình dung thì chính là nhân hoàng thả một cái rắm cũng cao hơn mấy lần chiến lực của người hạng 2 nhân tộc. Xuyên lưu thân là hạng 2 của nhân tộc đã thản nhiên tiếp nhận sự thật này rồi. Nếu nhân hoàng không mạnh, nhân tộc bọn họ cũng không cường thịnh như vậy. Không biết thế giới tiếp theo là thế giới như thế nào. Chứng kiến nhân hoàng có thể hành hung những quan vương cấp 2 khác, chúng ta cũng yên tâm. Điều này chẳng phải là nghĩa là chỉ cần không gặp phải tam đại quan vị, có thể trực tiếp đi ngang. Quan tâm quan vương của hắn bao nhiêu cấp làm gì. Tới tên nào đánh tên đó. Các tộc trong hư không hỗn độn thể thứ hạng trong bia ghi danh tụt xuống. Hỗn độn thể xếp thứ 13. Thiên phú có thể làm cho bất kể dạng công kích gì đều hóa thành năng lượng bổ sung cho hắn. Nhưng khi đối mặt lục thương thì lục thương dẫm chân một cái triển khai lĩnh vực liền khiến hắn choáng váng. Thiên phú, thiên phú châu bò hơn nữa cũng có ích gì. Tinh ngân lưu quang thú hoàng, thứ hạng của ta dĩ nhiên giảm xuống, bia ghi danh dĩ nhiên xuất hiện chủng tộc còn mạnh hơn. Hằng tinh thể, bây giờ thể tích của ta chắc là to nhất trong vũ trụ. Lỗ đen thể, ta cũng có thể bị giết. Bảng xếp hạng bia ghi danh, hạng nhất, nhân hoàng, hằng la, ngoại trừ tam đại quan vị, những quan vị khác rất khó giao lưu với nhau. Tình báo giữa các đại chủng tộc cũng không có liên hệ. Nên bọn họ cũng không biết nhân tộc đến tột cùng có chiến tích như thế nào. Đã 1 năm rưỡi nhân tộc không có tiếng tăm gì. Từ sau lần trước trở thành nhân hệ độc lập, liền không còn bất kể tin tức nào có liên quan tới nhân tộc. Nhân tộc yên lặng lâu như vậy, đột nhiên trực tiếp xuất hiện trong bia ghi danh. Hơn nữa tăng thứ hạng lên hạng nhất. Điều này sao lại không khiến cho các đại chủng tộc cảm thấy kinh ngạc? Ha ha, hạng nhất, hư không? Ngược lại thật ra ta muốn nhìn một chút hạng nhất, hư không, này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Chung quy trong bia ghi danh chỉ là thể ý thức. Nếu đánh thật, hư, nhân tộc thực sự quật khởi sao? Hạng nhất, hư không? Ha ha, dù là hạng nhất, hư không, dưới tam đại quan vị cũng đáng để kiêu ngạo. Nhân tộc lên đỉnh dẫn tới vạn tộc quan tâm, đã hoàn thành sự kiện quan trọng, đang tính toán phần thưởng. Thưởng điểm chiến tích SSS, chúc mừng ngài nhận được danh hiệu Terminator, chung kết giả Terminator, chung kết giả. Miêu tả: người toàn diệt tất cả chủng tộc khác. Hiệu quả: mỗi chủng tộc đều phải cung cấp cho ngươi 1 vạn điểm thuộc tính. Thưởng điểm chủng tộc SSS, chúc mừng nhân tộc nhận được quyền năng thuần hóa hoàn mỹ SS, mỗi nhân tộc đều có thể sở hữu đồng thời 3 khế ước sinh vật. Thưởng điểm cống hiến cá nhân SSS, chúc mừng nhận được quyền năng đệ tứ đại hệ, tất cả chủng tộc lệ thuộc đều sẽ được coi là nhân hệ nhưng không là nhân tộc. Sinh vật của nhân hệ không bị ảnh hưởng bởi chủng hệ trước kia. Chúc mừng nhận được kỹ năng phân hợp thế giới, độc nhất, phân hợp thế giới, độc nhất, người có thể tùy ý tổ hợp hoặc chia lìa thế giới. Nhưng những thế giới này phải ở trong ô trang bị. Phân hợp thế giới là một năng lực cực kỳ đặc thù. Đặc thù đến mức đa số sinh vật dù cho sở hữu cùng là một cái gân gà. Kết toán này coi như không tồi. Kết toán điểm thưởng cống hiến cá nhân bình thường đều cấp cho năng lực nhằm vào lục thương. Huyễn tưởng chủng bị thần linh tộc khắc chế. Trí tuệ thể bị trí tuệ chi hạch khắc chế. Còn vũ trụ thể không có khả năng xuất hiện chủng tộc lệ thuộc bên trong. Dù là lệ thuộc, chỉ cần chủng hệ không phải tam đại hệ sẽ rất khó chống lại ý chí của thần linh tộc và trí tuệ chi hạch. Bây giờ có thể nói là hoàn toàn tránh khỏi khống chế của tam đại hệ. Chủng tộc lệ thuộc của nhân tộc đều hưởng thụ đãi ngộ độc lập. Lục thương lần nữa kích hoạt, mỗi giây mở ra thế giới chi môn, đều sẽ phát sinh khả năng thay đổi thế giới sẽ đi tới. Dù chênh lệch 1 giây nhỏ bé cũng có thể mở ra 2 thế giới khác nhau. Sau khi xác nhận thực lực của mình, Lục Thương đã quyết định đối thủ ở thế giới cấp 6. Ý chí đại vũ trụ, ta tới tìm ngươi, trong rất nhiều tương lai biến hóa không ngừng. Một Lục Thương trong đó mở thế giới chi môn ra. Đối diện thế giới chi môn là một kẻ nắm giữ toàn bộ biến hóa tự nhiên trong vũ trụ tổng hợp lại thành ý chí. Quan vị mạnh nhất của vũ trụ thể, ý chí đại vũ trụ, hiệu quả 3, kiềm chế tuyến thế giới. Quan sát tương lai của một thời không, có thể cố định tương lai này, bất kể phát triển như thế nào đều sẽ đạt kết cục cuối cùng này. Chỉ có thể cố định một tương lai đã được đoán trước. Sau khi quan sát đến tương lai này, Lục Thương nói nhỏ, kiềm chế, cách chương.